Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, kính tượng phản xạ. Hừng ngực tiên mang giao thoa, diễn dịch ra cổ lão cảnh tượng, khắp nơi đều có rồng ngâm hổ gầm âm thanh truyền đến. Khí thôn trời cao, đạm đài u công phạt rất mạnh, có người muốn nhìn chuyện cười của nàng. Nàng đương nhiên không thể nhận sợ, đừng tưởng rằng lộ ra lá bài tẩy của nàng, Bắc Đường Hâm liền có thể thắng. Cái này tuyệt tình nam nhân, lần trước còn uy hiếp nàng, nói nàng so ra kém Dương Vị Nhiễm một sợi tóc. Đối mặt đạm đài u công phạt, Bắc Đường Hâm tuyệt không để ở trong lòng, lạnh nhạt để những cái kia hắc mang trói buộc nàng. Nếu như ngươi liền muốn dùng hắn đem ta trói buộc, vậy coi như quá ngu xuẩn. Bắc Đường Hâm đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện một vòng tinh quang. Nói, xem nhẹ đối thủ là rất dễ dàng thất bại. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua kính tượng phản xạ cái môn này đế thuật sao? Những trói buộc kia trên người Bắc Đường Hâm hắc mang tự chủ xuất hiện tại đạm đài u trên người, không để cho nàng có thể nhúc nhích. Biến hóa như thế quá ngạc nhiên, để vô số tu sĩ sợ hãi. Kính tượng phản xạ, đạm đài u chân mày cau lại. Nàng nghe nói qua cái môn này đế thuật, đã từng cũng thử tu luyện qua, nhưng lại thất bại. Không hổ là xa xôi địa giới đi ra thiên kiêu, thủ đoạn xác thực không thể khinh thường. Ngươi thật sự không có khiến người ta thất vọng. Vừa rồi câu nói kia trả lại cho ngươi, mãi mãi cũng đừng xem nhẹ đối thủ. Đạm đài u giữa ngón tay có một đoàn hừng hực quang huy chói mắt, giao thoa, hình thành cảnh tượng rất đáng sợ. Cái này một đoàn quang huy rơi vào trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều bị nhất tầng quỷ dị quang mạc cho che lại. Quang mạc bên trong tràn ngập chí cường thần uy, nơi này giống như huyễn hóa thành một phương thiên địa. Cổ lão đạo vận không đoạn giao truyền, nhanh chóng hướng Bắc Đường Hâm công kích qua. Ngươi cảnh tượng phản xạ không có một chút tác dụng nào. Mảnh không gian này ta mới là chúa tể. Đạm đài u ung dung nói. Nơi này ẩn chứa ngũ hành biến hóa, tự chủ diễn hóa thành một phương thiên địa. Ta coi như không xuất thủ nhằm vào ngươi, trong cơ thể ngươi linh khí cũng sẽ hao hết. Đến thời điểm ta chỉ cần nhỏ đẩy, ngươi liền sẽ thua. Bất quá, ngươi cùng hắn liên hợp lại hại ta, muốn từ trong tay của ta mạng sống, chỉ sợ rất khó khăn. Bắc Đường Hâm cảm nhận được phiến thiên địa này ở giữa tích chứa đạo vận biến hóa, trong mắt lấp lóe tinh quang. Kia đại khái chính là Vân Hoàng lúc trước nói ngũ hành đế thuật văn. Xác thực rất cường đại, muốn dùng man lực xông ra đi, hoàn toàn không thể làm được. Cái này ngũ hành đế thuật văn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta nghĩ từ nơi này xông ra đi, xác thực phi thường khó khăn, nhưng người đối ngũ hành đế thuật văn cảm ngộ tựa hồ không sâu. Nếu là ta toàn lực ứng phó, đến thời điểm khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Bắc Đường Hâm chậm rãi nói, bây giờ quy tắc đã có càng biến, chỉ cần trong tay ngươi nắm giữ thông quan lệnh bài, liền có thể tham gia thí luyện. Vân Hoàng thế nhưng là mong mỏi ngươi thụ thương, như thế hắn mới có thể tiếp cận ngươi. Nếu như ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương, đến thời điểm hắn thế tất sẽ ra tay với ngươi. Ngươi là đạm đài thị đế nữ, nắm giữ tối cường tài nguyên phụ trợ, không cần thiết ở đây hao tổn. Nghe vậy, đạm đài u lông mày nhíu chặt, trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang. Bắc Đường Hâm nói những này, nàng đều phi thường rõ ràng, nàng bây giờ căn bản không biết Vân Hoàng muốn làm gì. Hẳn là chỉ là vì Phục Hy chân giải, nàng rất nhanh liền làm ra quyết định, coi như Vân Hoàng tầm nhìn không đơn thuần, nàng cũng lười đi để ý. Nàng cũng không tin, Vân Hoàng tuyệt tình như thế, ngươi bây giờ bị ta vây ở ngũ hành không gian bên trong, coi như muốn nhận thua cũng là ngươi trước nhận thua. Đạm đài u không nhanh không chậm mà nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta ta cùng hắn quan hệ không giống. Coi như hắn thật đối ta có mưu đồ, cũng không có khả năng ra tay độc ác. Ngươi thật đúng là tự tin. Bắc Đường Hâm ánh mắt ám trầm. Nguyên lai tưởng rằng Đạm Đài U sẽ nhận thua, không nghĩ tới vậy mà tính sai. Nếu như Đạm Đài U nhận thua, nàng tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội từ trong tay người khác cướp đoạt đến thông quan lệnh bài. Đã ngươi không nguyện ý nhận thua, vậy ta liền nhận thua đi. Hy vọng lần sau sẽ không gặp phải ngươi. Bắc Đường Hâm nhún vai. Nàng nhận thua về sau, trận đấu này triệt để kết thúc. Trên sân tình thế biến hóa, để Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng hiển hiện nghi ngờ. Hai người này chơi lên thủ đoạn đến, thật là có phong phạm. Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu nhìn nhau, cũng không nói gì thêm. Đã Bắc Đường Hâm đã nhận thua, kia nói lại nhiều đều không dùng. Bắc Đường Hâm đi xuống đài, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nàng đối ngũ hành đế thuật văn trưởng khống rất mạnh. Nếu như ta cưỡng ép xuất thủ, vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm khẳng định thủ không được thông quan lệnh bài. Nàng cũng có tính toán của mình. Trước kia dự toán Đạm Đài U khẳng định sẽ cúi đầu. Không nghĩ tới Đạm Đài U lựa chọn ngạnh kháng. Tình thế cũng không có dựa theo nàng dự liệu phát triển. Chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Về phần cướp đoạt một khối thông quan lệnh bài, đôi kia nàng mà nói, vô cùng nhẹ nhõm, đi trước. Bắc Đường Hâm cũng không có lựa chọn lưu lại, nàng rời đi về sau, Đạm Đài U cũng cùng đi theo, cũng không có đi khiêu khích Vân Hoàng, có lẽ là không muốn cùng chi có quá nhiều dây dưa đi. Vân Hoàng đợi rất lâu, mãi cho đến hoàng hôn tiến đến, cũng không có đến hắn cái này một nhóm. Tuy nói trên tờ giấy có thời gian hạn chế, nhưng đây là không thể khống nhân tố. Cuối cùng một nhóm tranh tài kết thúc, Độc Cô Khách liền để còn chưa tham gia trận đấu người rời đi. Sáng mai tiếp tục, Vân Hoàng nhìn thoáng qua, giống như sáng mai vòng thứ nhất chính là hắn cùng Đế Ngự Thiên. Hắn cũng không có ở đây lưu lại, mang theo Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu nên rời đi trước. Hồi đầu khách sạn bên trong, Bắc Đường Hâm sau khi trở về, liền một người ngồi tại trong phòng khách, đợi đến trời tối về sau, liền có một đạo hắc ảnh tiến vào trong phòng của nàng. Tiểu thư, đây là thông quan lệnh bài. Đạo hắc ảnh kia đem lệnh bài để ở một bên về sau, nghi ngờ dò hỏi, tiểu thư, thuộc hạ không rõ, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn nhận thua? Ta nhìn Đạm Đài U cũng là nỏ mạnh hết đà, nàng ngũ hành đế thuật văn không có hoàn toàn trưởng khống. Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, nhất định có thể thắng được thắng lợi. Nghe vậy, Bắc Đường Hâm trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, nói, toàn lực ứng phó quả thật có thể đem Đạm Đài U cho đẩy lui. Nhưng ta muốn chính là nàng huyết mạch thể chất. Bây giờ nàng triệt để đem luyện âm thạch luyện hóa, thể chất đã hoàn toàn ngăn chặn. Đợi nàng đem thể chất bù đắp, đến thời điểm ta lại ra tay đem hắn tước đoạt. Ghi nhớ, người thành đại sự phải hiểu được bỏ lấy. Chúng ta bây giờ còn không thể bại lộ. Cái này Vân Hoàng tâm tư kín đáo, nếu như bị hắn nhìn ra, ngươi nói hắn là hướng về Đạm Đài U, vẫn là hướng về ta một ngoại nhân. Thuộc hạ minh bạch. Đạo hắc ảnh kia không nói gì nữa. Dưới mắt Đạm Đài U thể chất còn không có bù đắp, bọn hắn xác thực không thể quá xúc động. Mà lại Vân Hoàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như bọn hắn thật đối Đạm Đài U động thủ, Vân Hoàng nhất định sẽ giúp Đạm Đài U. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Đạm Đài U đem thể chất bù đắp lại nói, tìm tới cơ hội thích hợp xuất thủ, thành công xác suất sẽ rất lớn. Quả quyết không thể khinh thường. Ngươi đi xuống đi, về sau tận lực thiếu lộ diện, miễn cho bị người khác phát hiện. Bắc Đường Hâm nhổ một ngụm chọc khí, nàng luôn cảm thấy Vân Hoàng hôm nay đang cố ý thăm dò nàng. Nếu là Vân Hoàng thật phát hiện mục đích của nàng, vậy liền không xong.